sau khi bị bạn trai khuê mật làm. Chương 21 giờ 21, trên bục giảng phòng học bị thao tử cung nhân vật sắm vai play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một tiết nữa là tan học. Cố Nam Sơn lôi kéo Giang Bích Nhân. Tiến đến bên tai cô nói nhỏ. Tới ký túc xá của tôi đi. Giang Bích Nhân biết hắn có ý tứ gì. Nhưng bởi vì hành động lúc nãy của hắn làm cho cô tức giận. Cô gái nhỏ hơi hơi rầu môi không nói lời nào. Nghe lời, Cố Nam Sơn hôn Giang Bích Nhân một ngụm. Ngang nhiên đem cô bế lên. Giang Bích Nhân kinh ngạc nhảy dựng. Cậu làm gì vậy? Cố Nam Sơn không để ý cô dãy giụa. Đem cô ôm tới gần ký túc xá nam sinh mới bằng lòng buông ra. Là tôi không đúng. Đừng nóng giận. Cố Nam Sơn đẩy Giang Bích Nhân ấn vào góc tường. Cho cô một cái hôn sâu thiếu chút nữa làm cô thở không nổi. Sau đó cắn cắn vành tay cô nói. Tôi cũng là vì muốn làm cho cậu sướng a, vừa nói vừa đưa bàn tay xuống váy cô. Kích thích âm đế. Tôi còn chưa thao đủ đâu. Cái huyệt nhỏ dâm đãng này hẳn là còn muốn tiếp tục được ăn đại điều. Giang Bích Nhân bị hắn sờ đến hai chân mềm nhũn. Khó chịu dầm gì vài tiếng. Liền ngoan ngoãn đi theo hắn vào ký túc xá. Vừa mới bước vào. Cố Nam Sơn đã gấp không chờ nổi ấn cô lên tường thao một hồi. Thời điểm côn TH, T rút ra, tiểu huyệt chưa kịp khép lại. Tinh dịch lung tung rối loạn tuôn trào. Lúc này bạn học Cố Nam Sơn mang cơm tới. Hắn đi ra ngoài cầm trở về. Giang Bích Nhân ngồi trên đùi Cố Nam Sơn. Một bên bị thao huyệt, một bên khó khăn mà ăn cơm. Cô gái nhỏ chưa ăn được mấy miếng. Đã bị hắn đặt xuống bàn tàn nhẫn thao lộng. Cuối cùng cơm thì vẫn ăn chưa no. Nhưng bụng lại bị tinh dịch rót đến tràn đầy. Côn TH, T Cố Nam Sơn chôn trong tiểu huyệt cô nào chịu rút ra. Giang Bích Nhân vì mệt mỏi mà ngủ mất. Đến khi tỉnh lại đã là buổi tối. Động tĩnh của cô làm kinh động tới người kế bên. Cố Nam Sơn giống như ăn không biết no. Tiếp tục ấn cô xuống giường làm chuyện đại sự. Côn TH. T vừa thô vừa lớn, thao vừa tàn nhẫn lại vừa sâu. Cô nức nở không ngừng, đầu óc mê mang, chỉ biết cắn chặt côn TH. T lớn tao lãng rên rỉ, bị đưa lên cao trào hết lần này đến lần khác. Tiểu huyệt bị thao tới mềm nhũn. Từ đó về sau, Cố Nam Sơn một khi có cơ hội liền muốn thao Giang Bích Nhân. Đến ký túc xá của chính mình cô gần như cũng không thể lui tới. Mỗi ngày cơ hồ đều bị Cố Nam Sơn đè xuống làm. Không phân được đâu là ngày đâu là đêm. Chỗ hai người làm không chỉ có ký túc xá của Cố Nam Sơn. Có một lần nghỉ trưa, Cố Nam Sơn lá gan vô cùng lớn. Dám mang cô vào phòng học của hai người khóa trái cửa lại. Ấn Giang Bích Nhân lên bục giảng. Cởi áo cô ra, giải phóng cặp vú đầy đạn. Sau đó nhấc váy cô lên để cô đỡ lấy bục giảng. Mông bị bắt dầu cao. Dùng thước đánh mạnh vào mông cô. Giang Bích Nhân nhìn xuống hàng ghế dựa quen thuộc phía dưới. Cảm thấy xấu hổ không chịu được. Muốn lấy tay che lại cặp vú lõa lồ. Liền bị Cố Nam Sơn cầm thước dạy dỗ. Cảm giác vừa đau lại vừa sướng. Kích thích tiểu huyệt tiết ra DM thủy. Cố Nam Sơn hỏi cô. Biết mình sai chỗ nào chưa? Giang Bích Nhân ngốc ngốc. Không biết. Nói xong, trên kiều mông liền bị ăn một roi. Bạn học Giang Bích Nhân, ai kêu em lộ ra một đôi vú đi câu dẫn thầy giáo? Ân, vú vì cái gì lại lớn như vậy? Có phải hay không chính mình thường xuyên tự an ủi? Sờ lớn, Giang Bích Nhân đại khái hiểu được lời nói của Cố Nam Sơn. Cô cảm thấy xấu hổ nhất quyết im lặng không trả lời. Kết quả bị Cố Nam Sơn đánh một cái. Mắt thấy cô không nói lời nào. Cố Nam Sơn liền một roi lại một roi không ngừng đánh xuống. Cuối cùng cô chỉ còn cách thỏa hiệp. Chịu đựng cảm giác thẹn thùng phụ họa theo hắn. Ân a, em sai rồi. Không nên dùng tao vú đi câu dẫn thầy giáo. Tuổi còn nhỏ mà đã dâm đãng hơn người. Khó trách vú vì sao lại lớn như vậy. Cố Nam Sơn lại hướng mông cô đánh một cái. Nói. Tôi cần thiết phải ở trước mặt cả lớp trừng phạt em. Để răn đe cảnh cáo những người khác. Thầy Cố muốn trừng phạt em như thế nào? Ân a, đem tiểu huyệt chính mình bẻ ra. Giang Bích Nhân đỏ mặt, do dự, chịu đựng cảm giác xấu hổ. Dẫu mông cao lên bẻ ra tiểu huyệt cho Cố Nam Sơn nhìn xem. Trước đó trong giờ học hắn cũng đã thao qua cô. Hoa Huy, tê vẫn còn trơn ướt dính dấp. Lỗ nhỏ lúc này không ngừng tiết ra đê. Em mờ thủy theo hai đùi tiết trắng một đường đi xuống. Nhìn càng thêm ướt át. Trừng phạt em chính là ở trước mặt mọi người bị côn tê hát. Tê của tôi đánh. Cố Nam Sơn cởi bỏ khóa quần. Nhắm ngay tiểu huyệt. Động thân một cái. Liền đem côn tê hát. Tê đút đi vào. A, dương vê tê quá lớn. Ô, đỉnh đến miệng tử cung. Ngô Ân Ân, quá sâu. Giang Bích Nhân bị thao hai chân vô lực đứng không vững. Toàn thân dựa vào người Cố Nam Sơn ở phía sau. Cố Nam Sơn ở phía sau nắm lấy eo cô đưa đẩy không chút lưu tình. Huyệt thịt chặt chẽ bị côn tê hát. Tê từng chút thao mở. Quy đầu mạnh mẽ mỗi lần ra vào đều phải đánh vào miệng tử cung. Dưới nỗ lực của Cố Nam Sơn, sau một hồi rốt cuộc cũng thành công khai phá rào chắn. Quy đầu dùng sức một cái, khảm sâu vào bên trong. Giang Bích Nhân tà mị kêu lên một tiếng thật dài. Thân thể cứng đờ, nháy mắt đạt tới cao trào. Tử cung phun ra chất dịch trong suốt, gần như run rẩy mà hút chặt lấy côn tê hát. Tê, quy đầu thô ráp nghiền nát tử cung non mềm yếu ớt. Cố Nam Sơn không hề thương hương tiếc ngọc, mặc kệ cô gái nhỏ còn đang suy yếu. Tàn nhẫn cắm rút, Giang Bích Nhân thần trí hôn mê, chìm đắm trong khoái cảm cực lạc, không cách nào thoát ra. Tiểu huyệt cô không ngừng chảy ra DM thủy, tình dịch Cố Nam Sơn bắn vào lúc trước cũng theo đó chảy xuống. Rồi ở tại miệng huyệt bị côn tê hát, tê hung hăng đổ trở về, nhưng vẫn có vài giọt không tránh khỏi rớt ra. Dưới sự ra vào mãnh liệt của côn tê hát, tê, miệng huyệt thật mau bị đánh ra một vòng bọt mép. Tiếng nước, om ọp, dâm mỹ hòa cùng tiếng rên rỉ thở dốc không ngừng vang lên ở nơi phòng học trang nghiêm. Ở trên bục giảng bắn cho Giang Bích Nhân tràn đầy một bụng tinh. Cố Nam Sơn sau đó liền ôm cô lên đi tới trước bàn của học ủy. Lại ấn cô xuống làm tiếp một trận. Một bên thao một bên hỏi cô. Ở ngay vị trí của bạn trai bị tôi thao. Cảm giác thế nào? Bị tôi thao sướng tới nước đều đã chảy hết lên chỗ ngồi của hắn rồi này. Cậu nói xem khi trở về hắn có đoán ra được. Nước này đều là từ tao huyệt dâm đãng của bạn gái hắn phun ra. Giang Bích Nhân không hiểu vì sao xuất hiện một loại thẹn cảm không nói nên lời. Tiểu huyệt cũng vì vậy mà càng thêm mẫn cảm. Hàm chứa dương VT lớn. Ngành tiếp cuồn cuộn cao trào. Hơn 2 tháng qua, Giang Bích Nhân cùng Cố Nam Sơn làm bậy làm bạ ở trong trường học từ WC. Phòng học, ký túc xá, đến phòng dụng cụ thể dục, thậm chí là văn phòng giáo viên. Khắp nơi đều lưu lại dấu vết của bọn họ. Mà cuối tuần, Nhậm Sâm Ngôn cũng thường xuyên tìm đến Giang Bích Nhân. Từ trong nhà, khách sạn, trên xe, thay đổi đa dạng địa điểm thao cô. Có một lần Nhậm Sâm Ngôn mang cô tới quán bar, hắn rót cho cô uống 2 ly rượu, liền kéo cô vào sân nhảy, bàn tay hư hỏng không kiêng dè trực tiếp cởi quần lót cô đem dương VT cắm vào. Chung quanh còn có nhiều người đến như vậy, khiến Giang Bích Nhân không khỏi khẩn trương, tiểu huyệt tức khắc co chặt, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản quân địch tấn công, chẳng chống đỡ được bao lâu liền bị đưa lên đỉnh cao chiều. Có thể là bị sờ nhiều. Vú Giang Bích Nhân gần nhất lại trưởng thành thêm một vòng. Chỉ sợ hiện tại đã đạt tới cấp D, tiểu huyệt cũng ngày càng thêm mẫn cảm. Có đôi khi mặc quần lót đều sẽ không tự giác chảy nước. Một ngày không làm, đều cảm thấy tiểu huyệt ngứa ngáy. Hư không lợi hại, hôm nay là cuối tuần Giang Bích Nhân về nhà. Nhưng Nhậm Sâm Ngôn có việc không thể đến tìm cô. 2 ngày không bị thao tiểu huyệt trở nên trống vắng khó chịu. Buổi tối nằm trên giường cô làm sao cũng không thể ngủ được. Chơi di động tới đêm muộn. Nửa đêm cô xuống lầu uống nước. Kết quả đi ngang qua phòng chị gái Giang Phong Nhứ. Cô đột nhiên nghe được một chút âm thanh kỳ quái. Cách chương.